Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 80. Đi ra khỏi sở cảnh sát khu vực Hưng Phúc, Triệu Tĩnh Xu có chút rầu rĩ nói. Tần suất quỷ vật giết người có vẻ như là càng lúc càng nhanh hơn. Chỉ trong một ngày này thôi, đã phát sinh ra hai cổ thi thể rồi. Trước đó không lâu, Hạ Thiên Kỳ lần lượt nhận được điện thoại của sở cảnh sát đến từ khu vực Phong Thành và sở cảnh sát khu vực Liễu Vân, nói rằng cùng phát hiện một thi thể nam giới trong nội thành, thuộc khu vực của mình. Sau đó Hạ Thiên Kỳ để Khúc Ưu Ưu ở nhà, hắn và Triệu Tĩnh Xu lại đi đến khu vực Liễu Vân trước. Ở nơi này bọn họ gặp được ba người Đổng Phượng Thái. Có điều ba người Đổng Phượng Thái cũng không chú ý đến bọn họ. Bọn họ biết được từ chỗ sở cảnh sát nơi đó vài thông tin. Tên của nạn nhân là Lý Long, thời gian tử vong là vào khoảng 2 ngày trước. Nguyên nhân tử vong cũng giống như là đầu bị tổn thương nặng. Mà khi bọn họ hỏi thăm tình hình của Lý Long, thì sở cảnh sát khu vực Phong Thành cũng gọi điện thoại đến cho bọn họ cùng lúc. Nói là nhận được báo án phát hiện ra rằng có một thi thể nam giới ở tại nơi ở. Cho nên sau khi bọn họ dặn dò lại mấy câu, giao phó đơn giản cho sở cảnh sát khu vực Liễu Vân, rồi lại như là ngựa không dừng vó, mà tiến đến sở cảnh sát khu vực Phong Thành. Ở nơi này bọn họ cũng nhìn thấy Trương Nhạc đã bị giết chết. Cách thức tử vong của Trương Nhạc này ít nhiều gì cũng có chút kỳ quái. Vì thi thể của hắn ta nằm trên giường nhà của mình. Nhìn dáng vẻ thì có vẻ như là trước khi chết đã từng giãy giụa rất là kịch liệt. Thế nhưng cũng chỉ là kéo đi khiến cho khăn trải giường nhăn nhèo một chút. Sau đó lại bị người nào đó đập vỡ đầu. Sau đó bọn họ đi theo người của sở cảnh sát khu vực Phong Thành này trở về, lo lắng nghe tình huống bên này một chút. Kết quả vẫn là không có chút đầu mối gì. Cho đến nay đã xảy ra 3 vụ án, có cùng một cách thức gây án. Trừ bọn họ ra, cảnh sát của thành phố Tuy Lăng còn đặc biệt thành lập một tổ chuyên án để điều tra sự việc vừa phát sinh ra này. Nhưng mà làm như vậy thì với suy nghĩ của Hạ Tiên Kỳ mà nói, chính là có thành lập đến 100 tổ chuyên án cũng không thể dùng được, vì những vụ án này vốn dĩ là không phải là án mạng do nhân loại phạm tội. Trên thực tế, có rất nhiều cảnh sát cũng đã phát hiện ra sự kỳ lạ trong đó, bởi vì trong camera an ninh chỉ thu lại được cảnh tượng Trương Nhạc quay về nhà, mà người thu lại được đến sau đó thì chỉ là người giúp việc ở nhà hắn. Và người báo án cũng chính là người giúp việc này. Căn cứ vào những gì điều tra được, cứ cách mỗi 3 ngày, Trương Nhạc sẽ gọi người giúp việc đến nhà. Sau đó là một chút cơm nước và thức ăn có thể bảo quản trong tủ lạnh được khoảng mấy ngày. Nếu như không phải hôm nay vừa vặn, đúng thời gian người giúp việc đến nhà hắn, sợ là thi thể Trương Nhạc vẫn còn phải mất đến mấy ngày nữa mới được phát hiện ra. Cha của Trương Nhạc sau khi biết cái chết của hắn, hiện nay đang nằm trong phòng cấp cứu, tình hình không mấy lạc quan. Tổng cộng là 7 người, bây giờ đã chết 3 người, chỉ còn lại 4 người. Kế tiếp con quỷ vật kia sẽ tìm đến bọn họ rất nhanh thôi. Triệu Tĩnh Xu tự nói xong, lại có chút bận tâm hỏi Hạ Thiên Kỳ. Bây giờ anh có đầu mối gì hay không? Thực ra thì cái đầu mối hay gì đó thì đều có rồi. Nhưng mà hiểu biết với quỷ vật thì lại là rất ít. Nếu như có Lãnh Nguyệt ở chỗ này thì tốt rồi. Lấy sự hiểu biết của anh ta với những quỷ vật thần quái, nhất định là có thể biết rõ quỷ vật giết người lần này là thứ quỷ quái gì. Mỗi khi đến thời khắc này, Hạ Thiên Kỳ đều có thể vô cùng nhớ đến Lãnh Nguyệt. Mấu chốt là Lãnh Nguyệt cũng không có ở nơi này. Nếu như anh không biết gì về con quỷ vật kia, thì anh phải làm như thế nào để đối phó với nó chứ? Lãnh Nguyệt không có ở đây, thì không có nghĩa là không có biện pháp làm rõ ràng. Tôi nghĩ có một người có thể là biết rõ. Một lát nữa tôi gọi cho hắn ta, thử thời vận một chút xem. Là ai? Chẳng lẽ là Mẫn Mẫn sao? Nhưng mà Mẫn Mẫn cũng đã đi tham gia nhiệm vụ rồi. Tại sao có thể là Mẫn Mẫn? Những gì Mẫn Mẫn biết chỉ sợ là không nhiều bằng tôi nữa đó chứ. Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại mở điện đàm của đồng hồ Vinh Dự ra, sau đó tìm số điện thoại của Mộc Tử Hy gọi qua. Hắn cũng không biết Mộc Tử Hy có tham gia nhiệm vụ hay không, cho nên sau khi nghe Mộc Tử Hy nghe máy, trong lòng hắn ít nhiều gì cũng có chút kích động. Thế nhưng, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là rất bình tĩnh nói. Bên này tôi gặp phải một nhiệm vụ khó giải quyết, muốn nghe quan điểm của cậu một chút được hay không? Nói đi, xem tôi biết gì hay không. Trái lại, Mộc Tử Hy rất là thẳng thắn, không tán gẫu thứ gì quá vô dụng. Sau đó Hạ Thiên Kỳ lại nói toàn bộ manh mối liên quan đến con quỷ vật kia mà hắn nắm giữ được nói lại cho Mộc Tử Hy nghe. Một chút cũng không thể thiếu sót. Mộc Tử Hy nghe xong thì suy nghĩ một lát, lại không để cho Hạ Thiên Kỳ thất vọng mà đưa ra một kết luận. Thứ cậu gặp phải rất có thể là quỷ hư. Quỷ hư sao? Đó là thứ gì? Quỷ hư là một loại quỷ vật có thể đan xen giữa hiện thực và ảo cảnh. Loại ảo cảnh này nói trắng ra là hay là chỉ người có mức độ tinh thần. Lại nói đơn giản một chút thì nói chính xác đây là một loại quỷ vật có thể hoạt động ở cả hai giới hiện thực và hư huyễn. Cũng giống như là một con ếch vậy, vừa có thể sinh sống trong nước, vừa có thể sinh sống ở trên đất bằng. Là loại quỷ vật tương đối khó đối phó. Sức mạnh cứng chọi với cứng có thể là không mạnh, nhưng lại có một năng lực tương đối khó là giải quyết. Có thể dễ dàng lôi kéo một người vào bên trong hư ảo rồi giết chết. Nếu cậu đụng phải loại quỷ vật này, tôi chỉ có thể chúc cậu cầu được nhiều phúc. Hiển nhiên là Mộc Tử Hy không có chút lòng tin gì với Hạ Thiên Kỳ. Điều này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ không phải là rất thoải mái. Cậu không thể nói ra được câu nào có thể kích thích năng lượng tốt lành hay sao? Loại quỷ vật này có đặc điểm gì hay không? Ý tôi muốn nói là nhược điểm các loại gì đó. Mộc Tử Hy nói. Nhược điểm của nó chính là thực lực kém, lấy cứng chọi với cứng. Mặc dù yếu nhất cũng có cấp là lệ quỷ, thế nhưng lực tấn công cũng rất như nhau. Tôi nghĩ cậu mới cần phải nghe rõ ràng ý của tôi. Hạ Thiên Kỳ nói. Tôi rõ ràng là nghe ý tứ của cậu mà. Nói đúng là nếu như chúng ta cứ chân ướt chân ráo, thì đến sang năm mới giải quyết được nó. Nhưng vấn đề là nó sẽ không lấy cứng chọi cứng đối với tôi. Mộc Tử Hy nói. Xem ra cậu đã nghe hiểu rồi. Còn chuyện gì nữa hay không? Tôi cũng đang bận đây. Được rồi, vậy thì cúp điện đi. Trừ Tiếp ngắt cuộc trò chuyện với Mộc Tử Hy, Triệu Tĩnh Xu nhịn không được tò mò hỏi. Là ai vậy? Mộc Tử Hy, cũng là quản lý của đệ tam Minh Phủ. Vậy anh ta nói gì? Hắn ta nói con quỷ vật này tên là quỷ hư, là một loại quỷ vật có thể đi xuyên qua lại giữa hiện thực và hư ảo. Năng lực đặc biệt quỷ dị khó giải quyết. Thế nhưng thực lực bản thân cũng chỉ như nhau thôi. Anh cảm thấy tin được hay không? Có thể tin được phần nữa đi. Nghe giọng điệu của Mộc Tử Hy, có vẻ như hắn ta cũng chỉ là nghe nói lại mà thôi. Rốt cuộc là cái dạng gì thì còn phải dùng cảm giác của bản thân mình thôi. Có điều rốt cuộc cũng biết được một phần về con quỷ vật kia. Trái lại cũng không đến mức hai mắt tối tăm. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ vô ý thức nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ vinh dự. Sau đó hắn nhìn qua Triệu Tĩnh Xu nói. Được rồi Tĩnh Xu. Bây giờ cô đi tìm một khách sạn nghỉ ngơi đi. Chuyện về sau này thì cứ giao lại cho tôi. Thực lực và khả năng của tôi hẳn là cô đã biết rõ rồi, cho nên cứ yên tâm đi. Ừ, tôi tin tưởng anh, không có vấn đề gì. Nói thật thì tôi rất muốn giúp đỡ anh. Thế nhưng tôi cũng không muốn làm vướng chân của anh, cho nên... Triệu Tĩnh Xu càng nói càng ảo não. Nói xong lời cuối cùng, rồi trở lại thở ra một nụ cười. Nói chung tôi sẽ chờ tin tức của anh. Có ở lại nhà của Khúc UU, anh cũng đừng lợi dụng thời cơ nhờ lén người ta đó. Tôi có bị ổi như vậy sao? Dáng dấp thì không bị ổi, nhưng suy nghĩ thì lại rất là bị ổi. Cũng trong lúc đó, trong nhà có Võ Đình Đình. Đại Vĩ nhìn Võ Đình Đình không ngừng kiểm tra dọn dẹp toàn bộ, do dự có hồi lâu sau mới mở miệng nói. Có thể chỉ là trùng hợp mà thôi. Hay là tình hình cũng khác xa, không đến mức gầy gò như tưởng tượng vậy. Cứ xem như là thật có gầy gò như vậy đi. Anh cảm thấy chúng ta cũng không cần thiết phải thu dọn đồ đạc để mà chạy trốn. Mà là gọi cho Khúc UU cùng cô ấy nghiên cứu qua chuyện này một chút. Cái chết của Mã Lương Siêu và Lý Long khiến cho Võ Đình Đình và Đại Vĩ đều đánh hơi được mùi nguy hiểm. Nhất là Võ Đình Đình, trước đó vẫn còn ngàn lần không tin, vạn lần không tin. Cô vẫn luôn một lòng cảm thấy Khúc UU đã phát điên mà nói năng lộn xộn. Nhưng kể từ khi Lý Long và Mã Lương Siêu đều bị như nhau, bị đập vỡ đầu rất là tàn nhẫn, trong lòng cô lại sinh ra một suy nghĩ phải thoát ra khỏi thành phố Tuy Lăng này. Cái suy nghĩ này vô cùng mãnh liệt tới mức dù có là một giây đồng hồ thôi, cô cũng không thể nào đợi thêm được. Có điều bạn trai Đại Vĩ của cô thì lại cảm thấy mọi chuyện ngay từ đầu đã là từ một lời nói của Khúc UU rồi cứ như vậy mà xảy ra. Vậy thì có lẽ bọn họ nên ưu tiên liên lạc cho Khúc UU trước. Dù sao có rất nhiều chuyện mà bọn họ lại không có rõ ràng lắm. Có lẽ bọn họ có thể tìm được lời giải đáp cho tất cả chuyện này từ chỗ của Khúc UU. Cứ xem như là thực sự có một con ác ma muốn giết chết bọn họ đi. Vậy thì ít nhất bọn họ cũng phải biết

vì điều này có nghĩa là hắn không có cách nào tìm đến được bọn họ. Địa chỉ của nhà bọn họ, chắc là cô biết chứ? Biết. Khúc ưu ưu gật đầu. Vậy nói cho tôi biết đi. Dẫn theo Khúc ưu ưu nhanh chóng tiến đến nhà của Võ Đình Đình. Trên dọc đường đi, Hạ Thiên Kỳ có gọi điện thoại cho Triệu Tĩnh Xu. Bởi vì khoảng cách giữa chỗ Triệu Tĩnh Xu nghĩ lại cũng gần với nhà của Võ Đình Đình hơn một chút. Chỉ là khi bọn họ chỉ vừa mới bước xuống khỏi taxi, không kịp chờ đến khi bước vào tiểu khu, Triệu Tĩnh Xu bên kia lại gọi điện thoại đến nói đã không thấy tung tích của Võ Đình Đình và Đại Vĩ đâu nữa. Nhắc Triệu Tĩnh Xu chờ bọn họ trong nhà của Võ Đình Đình, Hạ Thiên Kỳ và Khúc ưu ưu cũng chạy tới đó rất là nhanh. Trong phòng bị làm cho lộn xộn, nhìn như vậy thì rất giống như là vừa bị kẻ trộm đến thăm vậy. Thật là đáng chết mà. Nhìn một mảnh hỗn độn trong gian nhà này, Hạ Thiên Kỳ khó chịu đấm một quyền lên trên tường. Một quyền này hạ xuống cũng trực tiếp khiến bức tường bị đập vỡ, gạch đá rơi xuống lả tả. Khúc ưu ưu bị dọa đến mức mở to hai mắt, rất khó tin được Hạ Thiên Kỳ có thể một đấm đánh bức tường thủng một lỗ vào trong. Phải biết rằng trong vách tường đều là xi măng và gạch đá. Mà trong lúc Khúc ưu ưu đang hết sức kinh hãi với sự lợi hại của Hạ Thiên Kỳ, thì lúc này lại nghe Hạ Thiên Kỳ nhìn qua cô hỏi. Cô biết nhà của Đổng Phượng Thái hay không? Biết. Nhanh, bây giờ chúng ta đến đó. Võ Đình Đình và Đại Vĩ lập tức chạy đi. Bọn họ không có nhiều tinh thần và thể lực để tìm ra hai người đó nhanh như vậy. Thế nhưng, nếu ngay cả Đổng Phượng Thái cũng rời đi, vậy thì bọn họ có thể chỉ còn lại có một mình Khúc ưu ưu này để cánh cửa, ngăn cản. Điều này hiển nhiên không phải là chuyện tốt. Trên xe lửa, Võ Đình Đình không ngừng dùng điện thoại di động của Đại Vĩ gọi điện thoại qua cho Đổng Phượng Thái. Thế nhưng, Đổng Phượng Thái bên kia vẫn luôn nằm trong tình trạng không có người nghe. Chỉ có điều đang trong lúc Võ Đình Đình muốn ngắt điện thoại di động, thì một cuộc điện thoại di động lại đột nhiên gọi tới. Thế nhưng không chờ cho Võ Đình Đình mở miệng ra nói chuyện, trong điện thoại lại vọng ra một chuỗi âm thanh khàn khàn. Sau đó lại vọng ra một giọng đàn ông độc ác. Các người chạy không thoát được đâu. Đi tới ngoài cửa nhà của Đổng Phượng Thái, Hạ Thiên Kỳ cũng lười gõ cửa, trực tiếp mở cửa ra. Trong một nháy mắt khi vừa mở cửa ra, bọn họ có phần kinh ngạc phát hiện Đổng Phượng Thái đang đứng ngay trước cửa, đôi mắt ướt đẫm nước mắt, mang theo hoảng loạn. Phượng Thái, cậu đừng sợ, là mình đây. Khúc ưu ưu vốn tưởng Đổng Phượng Thái là bị bọn họ đột nhiên xông vào, mà bị dọa sợ như vậy, nên cô vội vàng chui ra từ sau lưng Hạ Thiên Kỳ, đến gần Đổng Phượng Thái an ủi. Ưu ưu. Sau khi Đổng Phượng Thái thấy người quen Khúc ưu ưu này, thì lập tức dốc hết tâm tư đang sụp đổ cho Khúc ưu ưu, sau đó lại thay đổi hung hăng ôm lấy cô. Ưu ưu, Lý Long đã chết, mình sẽ không còn gặp được anh ấy nữa. Phượng Thái đừng khóc nữa, cậu còn có mình mà, mình nhất định sẽ bảo vệ cho cậu. Người bạn cuối cùng trong thời đại học của Khúc ưu ưu chính là Đổng Phượng Thái. Vì Đổng Phượng Thái không cường thế như là Võ Đình Đình, cũng không giống kiểu cách của Mã Lương Siêu. Mỗi lần cô ngã bệnh cảm cúm, đều là Đổng Phượng Thái ở bên cạnh cô chăm sóc từng chút, chạy trước chạy sau giúp đỡ cô một tay. Nên trong lòng của cô rất là cảm kích với Đổng Phượng Thái. Cho dù cô và mấy người Võ Đình Đình thực sự đến tình cảnh cả đời không qua lại với nhau, cô cũng sẽ tìm cơ hội nói rõ ràng với Đổng Phượng Thái. Tuyệt đối sẽ không để cho mối quan hệ với Đổng Phượng Thái cũng ầm ĩ đến dẫn đến bế tắc. Khúc ưu ưu an ủi Đổng Phượng Thái một hồi sau, thấy Đổng Phượng Thái trì hoãn quá nhiều, Hạ Thiên Kỳ là trực tiếp hỏi. Trước khi bọn người Võ Đình Đình rời đi, có liên lạc với cô hay không? Trước khi rời đi, nhóm người chị cả có gọi điện thoại cho tôi, nói bọn họ phải rời khỏi thành phố Tuy Lăng. Tôi không có đồng ý. Trong điện thoại, bọn họ chỉ nói những điều này với cô thôi sao? Đúng vậy, chỉ có những điều này mà thôi. Tôi hỏi chị ấy vì sao lại muốn rời đi. Chị ấy cũng không nói, chỉ khuyên tôi... Khuyên cô cái gì? Hạ Thiên Kỳ thấy ánh mắt của Đổng Phượng Thái không ngừng trốn tránh Khúc ưu ưu, như muốn nói nhưng lại thôi. Hắn không nhận được thúc giục. Chị ấy khuyên tôi tránh xa ưu ưu một chút, không nên liên lạc với cậu ấy nữa. Khúc ưu ưu nghe xong trên mặt cũng không phản ứng gì. Ánh mắt đang nhìn Đổng Phượng Thái cũng không nháy mắt một cái. Đưa điện thoại di động của cô cho tôi. Đổng Phượng Thái có chút không rõ, cho nên cầm điện thoại di động đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Sau khi Hạ Thiên Kỳ tìm được cuộc gọi điện thoại vừa nhận gần đây, lại là do người bạn trai Đại Vĩ của Võ Đình Đình gọi đến. Thế nhưng đầu dây lại biểu hiện trên điện thoại di động là đang nằm trong tình trạng tắt máy. Xem ra không tìm được bọn họ rồi. Hạ Thiên Kỳ nghiến răng có chút khó chịu, nhưng may mà Đổng Phượng Thái không có rời đi, trái lại khiến tình hình có chút chuyển biến tốt. Bạn trai của cô không còn nữa, chúng tôi vô cùng tiếc nuối về chuyện này. Thế nhưng nói khó nghe một chút, cô bây giờ thà đắm chìm trong đau khổ, thì chẳng bằng tỉnh táo lại suy nghĩ về tình cảnh của mình lúc này, cho thật tốt một chút. Lúc này Triệu Tĩnh Xu đột nhiên mở miệng nói với Đổng Phượng Thái. Có điều dễ nhận thấy là Đổng Phượng Thái không mẫn cảm, như là hai người Võ Đình Đình và Đại Vĩ, nên cũng không hiểu được ý tứ trong lời nói của Triệu Tĩnh Xu, trái lại thì không hiểu hỏi. Vì sao các người lại có chìa khóa nhà tôi chứ? Nói xong, cô lại vừa nhìn về phía Khúc U U ở bên cạnh. U U, vì sao chị cả bọn họ phải đột nhiên rời đi chứ? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Mã Lương Siêu đã chết, Lý Long cũng đã chết. Đồng thời bọn họ đều chết cùng một cách thức. Chẳng lẽ cô thực sự là không nhìn ra được sao? Hạ Thiên Kỳ không trả lời câu hỏi của Đổng Phượng Thái. Trái lại thì Khúc U U mở miệng nhắc nhở Đổng Phượng Thái một câu. Phượng Thái, mình thật sự là không có điên. Những gì mình nói với mọi người khi đó đều là sự thật. Tất cả chúng ta đều bị một con ác ma. Không, chúng ta đều bị một con quỷ theo dõi. Nó xem chúng ta là con mồi của nó. Mã Lương Siêu và Lý Long đều đã bị nó giết chết. Ác ma sao? Quỷ? Đây rốt cuộc là thứ gì với thứ gì đây chứ? Đổng Phượng Thái không có cách nào hiểu được mà ôm đầu. Có thể nhìn ra hiện giờ suy nghĩ của cô đặc biệt hỗn loạn. Nói đơn giản một chút chính là có một con quỷ muốn giết chết cậu. Nếu cậu ở lại đây mà nó tìm đến trước mặt của cậu thì cậu vẫn không thể làm được gì cả. Cậu cũng sẽ giống như là Mã Lương Siêu và Lý Long bị nó đập nát đầu. Khúc U U suy nghĩ một chút, lúc này giải thích cũng càng thêm trắng trợn. Khi Đổng Phượng Thái nghe xong thì trầm mặc một chút, sau đó ánh mắt lấp lóe nhìn Khúc U U, giọng nói run rẩy nói. U U, cậu đang lừa gạt mình, đang nói đùa mình có đúng hay không? Rất xin lỗi Phượng Thái, những gì mình nói đều là sự thật. Chúng ta thực sự là đang bị một con quỷ theo dõi. Có thể nói là trong từng giờ từng phút, chúng ta đều nằm trong vòng nguy hiểm. Có điều cậu cũng không cần quá lo lắng chuyện này, vì hai người kia sẽ giúp đỡ chúng ta. Bọn họ đều đặc biệt lợi hại, là thầy trừ quỷ chuyên môn giết quỷ. Khúc U U nói xong cũng không quên giới thiệu Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Sư một lần với Đổng Phượng Thái. Không nghi ngờ chút nào, Khúc U U giống hệt như những gì mà Hạ Thiên Kỳ đã nghĩ trước đó. Cô đã xem bọn họ như là chú cứu thế. Thầy trừ quỷ sao? U U, cậu nói bọn họ có thể diệt trừ hung thủ, đã giết hại Lý Long sao? Đương nhiên, chỉ cần chúng ta phối hợp với bọn họ thì nhất định sẽ không có vấn đề gì. Khúc U U thấy suy nghĩ của Đổng Phượng Thái rốt cuộc cũng mở ra được một chỗ then chốt. Trong lòng cô cũng không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta báo cảnh sát đi U U, để cảnh sát bảo vệ chúng ta. Khúc U U vốn tưởng rằng Đổng Phượng Thái đã nghĩ thông suốt rồi. Ai có thể nghĩ rốt cuộc cô vẫn còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Phượng Thái, hung thủ sát hại Lý Long và bọn họ không phải là thứ mà cảnh sát có thể giải quyết được. Vì hung thủ không phải là nhân loại, mà là một con quỷ, không hình không bóng. Cảnh sát không có cách nào tìm được nó, hay hoặc là giúp đỡ chúng ta được. Nói xong, Khúc U U lại nhìn Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu một cái, sau đó bổ sung nói. Hiện tại cũng chỉ có bọn họ mới có thể cứu chúng ta. Xin cậu thanh tĩnh lại một chút, cố gắng đừng tiếp tục vô tri vô giác như vậy thêm nữa. Thấy Khúc U U nói một hồi lâu với Đổng Phượng Thái, vẫn không nói được rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ cũng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp mở miệng cắt ngang Khúc U U, còn muốn nói thêm gì nữa kìa. Bây giờ đã chết ba người, Mã Lương Siêu, Trương Nhạc, và bạn trai của cô là Lý Long. Kế tiếp lại không khó nghĩ, mục tiêu giết chóc kế tiếp của con quỷ vật kỳ chỉ còn lại trong vòng bốn người này. Nghe tôi nói như vậy có lẽ cô vẫn không có cách nào hiểu thông được. Vậy thì cứ thế này đi. Tôi tự mình biểu diễn một chút thủ đoạn của tôi vậy. Hạ Thiên Kỳ nghiêm trang nói xong, lập tức hòa tan thành đoạn kiếm hắn đặt trong người. Tiếp theo sử dụng dịch thể màu đen, tan ra trong người của mình, hoàn thành quỷ hóa. Nhìn thấy vóc người Hạ Thiên Kỳ đột nhiên vừa cao lại vừa to ra một phạm vi. Ngay cả đôi mắt vốn cũng màu đen, cũng biến thành màu đỏ như máu. Lúc này không đơn thuần là Đổng Phượng Thái nữa, mà ngay cả Khúc U U đã quen thuộc với bọn họ, lúc này cũng trợn mắt há hốc mồm hét lên. Đây là loại cảm giác này. Có lẽ do Khúc U U cảm giác được cái khí tức kinh khủng tràn ra, bao phủ khắp người Hạ Thiên Kỳ. miệng không ngừng đóng mở liên tục. Nói lắp bắp một lúc lâu sau, rốt cuộc mới kinh hãi hồ lên. Còn ác ma kia? Còn ác ma kia cũng cho tôi một cảm giác giống như thế này. Sự hoảng sợ của Khúc U U với Hạ Thiên Kỳ càng thêm dâng lên cao hơn một bậc. Hạ Thiên Kỳ cũng không tiếp tục duy trì trạng thái quỷ hóa. Sau đó lại khôi phục lại trạng thái bình thường. Lại lần nữa, ngưng thực dịch thể màu đen trong thân thể thành một thanh đoản kiếm. Lần nữa khôi phục lại trạng thái bình thường. Sau đó Hạ Thiên Kỳ lại quay về. Hai người Khúc U U vẫn đang bị vây trong kinh hãi. Nói như là không có chuyện gì xảy ra. Người bình thường thì không có cách nào giết chết nó. Nhưng như những gì hai người mới thấy được vừa rồi, thì tôi không phải là người bình thường. Hạ Thiên Kỳ nói xong câu đó, trong lòng lập tức cảm thấy có chút cổ quái, hơi dừng lại một lúc sau lại nói thêm. Nói chung, các người phải có giác ngộ, ngoại trừ chúng tôi ra thì trên đời này, không có bất kỳ người nào có thể cứu được các người. Tôi tin tưởng các người. Mặc dù các loại cảm giác với Hạ Thiên Kỳ vẫn còn đó, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại cho Khúc U U xem Hạ Thiên Kỳ là ân nhân cứu mạng. Nhìn thấy Khúc U U bày tỏ thái độ, Hạ Thiên Kỳ hài lòng gật đầu một cái. Còn Đổng Phượng Thái, mặc dù trước đó vẫn còn thuộc về loại như là rơi vào trong sương mù, thế nhưng sau khi bị Hạ Thiên Kỳ quỷ hóa hù dọa một trận, trong lòng cũng đã tin Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu không phải là người bình thường. Diện tích trong nhà của Đổng Phượng Thái rất là nhỏ, cho nên mấy người Hạ Thiên Kỳ cũng không chọn ở lại, mà là để cho Đổng Phượng Thái đi đến nhà của Khúc U U trong mấy ngày này trước, chờ đến khi nào nhiệm vụ này kết thúc rồi mới quay lại bàn tiếp. Đi tới lầu dưới, Khúc U U và Đổng Phượng Thái đứng ở một bên, Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu đứng ở một nơi cách các cô ta xa hơn một chút. Võ Đình Đình và bạn trai cô ta thì tôi không đi tìm nữa. Lúc này không biết bọn họ rốt cuộc đã đi đến chỗ nào rồi. Cũng không biết có thể bọn họ sẽ bị giết chết trước khi tìm được hay không. Cho nên thay vì đặt quá nhiều tinh thần và thể lực trên người của bọn họ, chẳng bằng giám sát chặt chẽ Khúc U U và Đổng Phượng Thái. Hạ Thiên Kỳ không muốn quan tâm đến sống chết của Võ Đình Đình và Đại Vĩ. Tìm không được bọn họ, chẳng qua chỉ là một mặt giữa các mặt. Còn như một khía cạnh khác, còn lại là loại người như là Võ Đình Đình, hắn vốn lười phải đi quan tâm. Hắn thấy Võ Đình Đình và bạn trai cô ta nhất định là cảm giác được chuyện này có lẽ thực sự giống như là những gì Khúc U U đã nói với bọn họ trước đó. Không sớm thì muộn gì, cũng sẽ có một ngày bọn họ sẽ bị con quỷ vật kia để mắt tới. Thế cho nên, mới sau khi biết được Lý Long bị giết chết, lập tức ngồi xe cả đêm thoát khỏi thành phố Tuy Lăng. Làm như vậy hiển nhiên là mù quáng, vả lại còn ngu xuẩn. Vì ngay cả cái thứ hù dọa mình là gì, bọn họ còn không hiểu. Cuối cùng có biện pháp nào có thể giải quyết nguy hiểm hay không, cũng không biết. Phát hiện thấy không ổn, thì lại theo bản năng muốn chạy trốn. Chỉ đơn thuần muốn thông qua phương thức trốn tránh để mà giải quyết điều cản trở. Với loại người như thế này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chỉ dùng hai chữ ngu xuẩn mới có thể hình dung ra được bọn họ. Triệu Tĩnh Xu cũng biết tính Hạ Thiên Kỳ. Đương nhiên, cô cũng biết rõ bọn họ tham gia nhiệm vụ cũng không phải là cơ quan từ thiện đi kết hợp làm chuyện tốt, đặc biệt là việc cứu người mới tới. Nhiệm vụ linh dị với bọn họ mà nói, đơn giản chỉ là một phần công việc, là công việc riêng của mỗi người, không phải là thỏa mãn hai điều kiện. Phần lớn những người khác là vì nuôi gia đình sống tạm, còn có một phần nhỏ người khác chỉ đơn thuần là nhiệt tình yêu đương. Nhưng không cần biết là xuất phát từ nguyên nhân nào, thì điểm xuất phát cũng chỉ là vì bản thân mình. Là mình muốn có ăn, là mình muốn có chút yêu thích. Mà không phải là nói làm chuyện này có thể mang đến cho người khác được bao nhiêu lợi ích, mang đến bao nhiêu giàu có dồi dào. Bọn họ tham gia nhiệm vụ chính là như vậy. Ngoài điểm xuất phát vốn là không phải là giải quyết những người bị cuốn vào trong nhiệm vụ, mà là vì mạng sống, mà là vì thu được điểm vinh dự có thể dùng để cường hóa bản thân. Còn như cứu người các loại, nói trắng ra chính là chuyện thuận tay thì làm mà thôi. Làm sẽ không có thêm được bất kỳ phương diện nào, không làm cũng sẽ không có bất cứ phương diện nào bị tổn hại. Chỉ là phần lớn thời gian của bọn họ đều xuất phát từ một mặt nhân tính hiền lành, mới sẽ tận lực giúp đỡ cứu mạng những người bị cuốn vào giữa nhiệm vụ mà thôi. Nhưng nếu như đụng phải loại người khiến người ta chán ghét như là Võ Đình Đình, thì bọn họ hoàn toàn lười quan tâm đến. Vì ai cũng không phải là thánh nhân, tự nhiên sẽ không đi quản một người quá mức đáng ghét. Loại người giống như bọn họ thì có chết cũng là xứng đáng. Nhưng trái lại anh phải cẩn thận nhiều hơn. Mặc dù những lời như vậy có vẻ là có chút cũ rích, nhưng trước mắt tôi cũng chỉ có thể nói với anh một chút những lời như thế này mà thôi. Thật ra thì tỉnh xù, tôi vẫn cảm thấy năng lực của cô không sớm thì muộn gì, cũng sẽ có đúc dụng võ mà thôi. Nguyên nhân vì tôi là thể chất quỷ vật, nên chúng ta không có cách nào phối hợp được với nhau. Nhưng nếu như lãnh thần có ở đây, cô nhất định là có biện pháp đưa trụ cột sức mạnh vốn có của hắn ta nâng cao lên một đoạn lớn. Trước sau gì Hạ Thiên Kỳ chỉ có một vòng suy nghĩ. Nhưng nếu đưa mấy người bọn hắn rèn thành một nhánh đoàn đội chân chính, thể hiện đúng các nhiệm vụ của bọn họ trong đoàn đội, hai bên bổ sung cho nhau, vậy thì hiệu suất giữa các nhiệm vụ chắc chắn là sẽ làm chơi mà ăn thật. Chỉ là trước mắt bọn hắn cũng không có cách nào trở thành như là hàng ngũ, trừ phi đợi được đến khi hắn thăng chức lên trở thành quản lý cấp cao, thì mới có thể mở ra quyền hạn thành lập đoàn đội. Chờ đến lúc đó, hắn có thể kéo theo tất cả mấy người Mẫn Mẫn, Triệu Tĩnh Xu, Lãnh Nguyệt vào một đội. Có lẽ được như vậy rồi, thì bất kể bọn họ có tham gia vào nhiệm vụ nào, cũng có thể tham gia cùng nhau, sẽ không xuất hiện các tình trạng giống như hiện giờ, đều tự mình chiến đấu, tự lo lắng qua lại cho nhau. Dĩ nhiên, mặc cho hắn nghĩ gì thì nghĩ, thế nhưng rốt cuộc có thể thực hiện được hay không, việc này ít nhiều gì còn phải trông cậy vào vận khí của bọn họ mà thôi. Dù sao thì nhiệm vụ linh dị này không phải là do hắn định đoạt. Đừng nhìn thấy mỗi lần bọn họ tham gia thi hành nhiệm vụ đều có thể quay trở về bình yên. Đó là vì thực lực của mỗi người bọn họ đều không yếu, còn có các ưu điểm riêng. Còn có rất nhiều người mà bọn họ không thấy được đã trở thành bia đỡ đạn trong nhiệm vụ, dẫn đến chết thảm trong nhiệm vụ. Nếu như ngày nào đó có người một đi không trở lại, vĩnh viễn cũng không thấy quay trở về, chỉ sợ hắn cũng sẽ không quá mức giật mình sợ hãi. Vì nhiệm vụ cũng như là số mạng của con người vậy, cậu chỉ có thể đi theo quỹ đạo vận mệnh, nhưng lại không có cách nào xoay chuyển được thứ mà nó nắm chắc trong tay. Dù sao thì mặc kệ có như thế nào đi nữa, anh cứ trở nên càng mạnh càng tốt, như vậy tôi mới có núi để mà dựa vào. Thực ra tôi vẫn luôn cảm thấy nằm yên có thể thắng là cảnh giới cao nhất trong đời rồi. Triệu Tĩnh Xu rất xem trọng cái mà Hạ Thiên Kỳ vô bày ra với cô. Hạ Thiên Kỳ nhìn mái tóc của Triệu Tĩnh Xu đã dài đến ngang vai, không khỏi có chút cảm khái bừng tỉnh. Vẫn phải nói là khả năng thích ứng với người khác của cô thật sự là quá mạnh mẽ. Thời điểm vừa mới quen biết cô còn để tóc ngắn. Mặc dù bây giờ cũng là tóc ngắn, nhưng so ra thì trước kia còn ngắn hơn nhiều. Nhưng có thể là vì thói quen, nên tôi thậm chí còn có cảm giác mới quen cô, thậm chí là còn có chút ảo giác với dáng vẻ hiện tại của cô. Hạ Thiên Kỳ nói xong, Triệu Tĩnh Xu lại làm ra vẻ thần bí hỏi. Anh biết cái hiện tượng này nó rõ vấn đề gì hay không? Vấn đề gì? Không phải là khả năng thích ứng thôi sao? Dĩ nhiên là không phải. Triệu Tĩnh Xu lắc đầu. Đó là cái gì? Cái này thật ra nói rõ ràng nhân loại là một loại động vật chỉ chú ý đến kết quả. Nói đến chỗ này, Triệu Tĩnh Xu lại cố ý giải thích thêm một câu nói. Nếu như hơn một năm sau, tóc của tôi trở nên dài hơn, mà sau này tôi vẫn luôn để một kiểu tóc dài, anh sẽ theo bản năng cho rằng bản thân tôi chính là một người phụ nữ tóc dài. Mọi người trên yêu thương cũng tốt, trên phương diện cuộc sống cũng tốt, bất kể quá trình có tốt đẹp nhường nào, chỉ cần kết quả là phá hỏng, vậy thì toàn bộ những gì tốt đẹp trong quá trình lập tức đều có thể bị lãng quên, sau đó bị cảm tình đánh bại. Nhân sinh là bị chỗ này định nghĩa. Cũng giống như chúng ta tham gia nhiệm vụ, bất kể chúng ta có sống sót qua bao nhiêu lần nhiệm vụ, bất kể cuối cùng chúng ta có thể thăng chức lên một bước kia, chỉ cần nửa đường chết đi, chúng ta vẫn bị định nghĩa là một người thất bại, sau đó lại hoàn toàn bị lãng quên. Khi nghe cuộc nói chuyện lần này với Triệu Tĩnh Xu có chút cảm khái, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên không nhịn được bật cười. Tĩnh Xu à, cô thật sự là đang cười chết tôi rồi, nào có đến mức bị hoàng như cô nói vậy chứ. Anh cười cái gì mà cười, chẳng lẽ cảm thấy tôi nói không có chút lý lẽ nào hay sao? Vốn lúc đầu Triệu Tĩnh Xu rất là nghiêm túc, nhưng thấy Hạ Thiên Kỳ vậy mà lại phản ứng như là vừa nghe chuyện tiếu lâm xong, nên mới vui vẻ như vậy. Cô nhất thời bị Hạ Thiên Kỳ chọc to cho hóa giận, muốn đá cho hắn một cước bay đi. Không phải không có lý lẽ, mà là một chút lý lẽ cũng không có. Khả năng giác ngộ của cô xem ra vẫn chưa đủ cao. Xem như giác ngộ của anh cao đi, vậy thì anh nói một chút nghe xem sao. Triệu Tĩnh Xu liếc Hạ Thiên Kỳ một cái trắng mắt, lúc này khoanh tay lại, muốn nghe một chút xem Hạ Thiên Kỳ có cao kiến gì. Giác ngộ của tôi cũng không có cao, chỉ là một tục nhân mà thôi. Thế nhưng từ nhỏ đến lớn khắc sâu vào trong cảm nhận của tôi là không có chiếm được sâu hơn rất nhiều so với chiếm được. Còn như cô nói là mọi người thường hay xem nhẹ quá trình, mà chỉ chú ý đến kết quả như thế nào. Cái này trên người khác có lẽ là có. Thế nhưng ở chỗ tôi lúc này thì không thể quy vào cùng một định luật được. Vì trong mắt của tôi thì quá trình là quá trình, mà kết quả thì lại dành cho chính mình về sau này. Là đồ vật có thể lấy ra để chia sẻ với người kia khác. Đại chúng đều rất thích nhìn thấy câu chuyện thành công, nhưng thực sự câu chuyện thất bại mới là cái khắc sâu nhất. Ý anh muốn nói là thất bại so với thành công thì càng thêm đáng quý giá hơn sao? Triệu Tĩnh Xu nghe thấy thế cũng biến thành giống hệt như Hạ Thiên Kỳ trước đó vậy, có chút không nhịn được mà bật cười. Hiển nhiên cô cảm thấy rằng Hạ Thiên Kỳ tán gẫu những thứ này đều là đang ngụy biện. Quý hay không quý đối với tôi khó mà nói được. Dù sao thì ở chỗ của tôi, thất bại tuyệt đối sẽ càng thêm khắc sâu hơn vào ký ức của tôi so với khi thành công. Nghiêm Trang nói xong, thấy Triệu Tĩnh Xu không ngừng lắc lắc đầu, xem chừng là không muốn tiếp tục nói thêm về các đề tài này nữa. Lúc này khoác tay với Hạ Thiên Kỳ đang tự mãn nói. Được rồi, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Mau cút đi thôi. Tự thấy cô chính xác là nói không lại tôi rồi. Triệu Tĩnh Xu cười cười đắc ý, đồng thời cũng đã qua phiền muộn trước đó. Dù sao thì anh cũng nên cẩn thận hơn một chút. Có cần gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi đi trước. Nói xong Triệu Tĩnh Xu lại ngoắc lại một chiếc taxi, sau đó ngồi vào trong xe. Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Triệu Tĩnh Xu vẫy tay chào tạm biệt. Hắn lại châm lên một điếu thuốc bắt đầu hút. Sau khi phun ra một ngụm khói thật là dài, hắn lại xoay người quay về phía hai người Khúc Ưu Ưu vẫn đang lén lút nói chuyện với nhau. Còn lời gì thì chờ đến khi trở về, rồi hắn nói đi, bắt một chiếc xe quay về. Sau đó ba người bắt một chiếc xe quay về nhà Khúc Ưu Ưu. Trên dọc đường đi, Hạ Thiên Kỳ ngồi ở ghế bên cạnh tài xế, vẫn luôn rơi vào bên trong suy nghĩ tự hỏi. Ngẩng đầu nhìn lên thoáng nhìn qua Khúc Ưu Ưu và Đổng Phượng Thái ngồi ở hàng ghế sau qua kính chiếu hậu. Chắc chắn hai người kia chính là cánh cửa, hắn phải phá bỏ nếu muốn giải quyết nhiệm vụ lần này. Thời điểm quỷ vật tìm đến bọn họ cũng là khi thời điểm hắn chính thức can thiệp vào nhiệm vụ, giao chiến với con quỷ vật kia. Nhưng hắn không rõ con quỷ vật kia sẽ dùng phương thức gì để mà ra tay với Khúc Ưu Ưu và Đổng Phượng Thái. Thông qua xem xét ba người bị giết chết trước đó, cả ba người đều là bị đập vỡ đầu mà chết. Từ đó không khó để nhìn ra con quỷ vật này thông qua dùng cách thức tấn công vật lý để mà giết người. Mà sử dụng cách thức tấn công vật lý để giết người thì điều kiện tiên quyết lớn nhất chính là phải nhìn thẳng vào người bị hại. Cho nên, chỉ cần canh giữ ở bên cạnh Đổng Phượng Thái và Khúc Ưu Ưu, trái lại cũng không sợ quỷ vật có thể xuống tay thuận lợi. Dĩ nhiên, hệ số mạo hiểm của cách thức này chắc chắn rất cao. Dù sao, hắn cũng không thể chỉ bằng vào một câu nói kia của Mộc Tử Hy, nhất định cho là con quỷ vật kia giết người, không lợi hại bằng bản thân mình. Huống chi sau khi hắn ngưng thực quỷ khí, mặc dù sức tấn công có chút nặc tăng cường, nhưng vì dịch thể màu đen trong thân thể đều bị hắn dùng để ngưng thực thành thanh đoản kiếm, cho nên sức phòng ngự bản thân rất là yếu. Mặc dù có lợi hại thật, thế nhưng với tình hình trước mắt của hắn, ngoại trừ canh giữ bên cạnh hai cô gái này ra, cùng với chờ đợi quỷ vật tìm đến cửa, sau đó đối đầu tiêu diệt nó, thì hắn cũng không có biện pháp gì khác tốt hơn để mà có thể dùng. Nhiệm vụ bình thường dù sao cũng không giống lúc hắn còn làm nhân viên trước kia, tham dự những nhiệm vụ do công ty ủy nhiệm, trong đó còn phân ra vì sao, cho điểm cấp phổ thông, cho điểm cấp ưu tú. Mặc dù không cần giết chết quỷ vật, cũng có thể giải quyết được nhiệm vụ. Thế nhưng, nhiệm vụ bình thường thì chỉ có thể chọn giữa hai kết cục, hoặc là diệt trừ quỷ vật, hoặc là bị quỷ vật diệt trừ. Hắn vốn dĩ không có lựa chọn nào khác. Suy nghĩ một mạch, Hạ Thiên Kỳ thực sự không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn nữa. Trước mắt chỉ có thể đi từng bước, xem từng bước. Cố gắng hết sức bảo vệ Đổng Phượng Thái và Khúc Ưu Ưu để tránh bị con quỷ vật kỳ thừa cơ trực tiếp hiện thân giết chết hai người bọn họ. Xuống khỏi xe taxi, thời điểm trước khi lên lầu, nhìn Khúc Ưu Ưu đang đứng trước thang máy đè nút bấm lên tầng trên. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mà trước đó hắn thực sự chưa từng nghĩ đến. Đó chính là nếu như Khúc Ưu Ưu và Đổng Phượng Thái đều bị giết thì phải làm sao bây giờ? Mặc dù nói là hắn sẽ không để quỷ vật kỳ hiện ra giết chết bọn họ, nhưng ngộ nhỡ thì sao? Ngộ nhỡ quỷ vật thực sự giết chết bọn họ thì phải làm sao bây giờ? Lúc này đây, mục tiêu của con quỷ vật kia biểu hiện ra rất có thể là chính là mấy người Khúc Ưu Ưu. Như vậy thì một khi mấy người Khúc Ưu Ưu bị giết chết toàn bộ, vậy có phải chẳng khác nào nói nhiệm vụ lần này hắn đã thất bại hay không? Bởi vì nút thắt ràng buộc với vấn đề này, hắn có thể có cơ hội tiếp xúc được với con quỷ vật kia, có cơ hội để diệt trừ con quỷ vật kia, chính là Đổng Phượng Thái và Khúc U U. Chỉ khi nào hai người bọn họ bị giết, thì hắn sẽ không có biện pháp nào để tìm kiếm con quỷ vật kia nữa. Ngẫm lại xem, nếu như ngay cả con quỷ vật kia hắn cũng không tìm được, làm sao nói mình có thể giết chết được nó chứ? Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ không khỏi cảm thấy hết sức sợn cả tóc gáy. Lúc này mới phát hiện ra, ngay từ ban đầu, hắn và Triệu Tĩnh Xu đã sai lầm rồi. Bọn họ vốn cho rằng nhiệm vụ này cũng giống với những nhiệm vụ mà bọn họ từng trải qua trước kia vậy. Những người bị hại bị cuốn vào nhiệm vụ đều là kiểu người có cũng được mà không có cũng được. Cho nên cũng không hề nghĩ đến sẽ bảo vệ bọn họ ngay từ lúc mới bắt đầu. Cái này cũng trực tiếp đưa tới, phát sinh ra tình huống Võ Đình Đình và bạn trai cô ta trốn đi. Có thể trên thực tế, nhiệm vụ này cũng giống như là chuyện xưa của một người cảnh sát đi bắt kẻ trộm vậy. Hắn là cảnh sát, quỷ vật là kẻ trộm. Chuyện hắn cần phải làm rất là đơn giản, đó chính là bảo vệ tiền để không bị kẻ trộm trộm đi. Tiền của dĩ nhiên chính là chỉ mấy người Khúc UU bên cạnh bọn họ. Bọn họ nhất định phải đảm bảo trong số mấy người Khúc UU nhất định phải có một người còn sống sót. Bởi vì quỷ vật lấy tư cách là tên trộm, một khi đã trộm hết tiền của rồi thì hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Hắn lấy tư cách là cảnh sát tự nhiên cũng không có biện pháp gì để mà phá án. Nghĩ đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ cũng không tiếp tục biểu hiện cà lơ phất phơ nữa. Dù sao bảo vệ cho hai người kia không bị giết chết, trước mắt đã trở thành mấu chốt để hắn có thể giải quyết được nhiệm vụ lần này hay không. Đi theo phía sau Khúc U U và Đổng Phượng Thái vào phòng, Hạ Thiên Kỳ với tay đóng cửa phòng lại, sau đó quay về phía hai cô gái đang muốn đi vào gian phòng nói. Còn quỷ vật kia có thể lợi dụng tất cả mọi chỗ, cho nên nếu như hai người muốn sống sót thì nhất định phải đảm bảo từng giờ từng phút luôn nằm trong tầm mắt của tôi. Mặc dù thế này có chút bất tiện, thế nhưng bất tiện nhất thời để có thể sống sót, hay là thuận tiện một chút bị giết chết tốt hơn, thì chính các cô đi cân nhắc đi. Sau khi Hạ Thiên Kỳ nghiêm túc nói xong, Đổng Phượng Thái không khỏi hỏi. Anh chỉ bất tiện là cái gì? Các cô phải ở trong tầm mắt của tôi từng giờ từng phút, bao gồm cả đi ngủ, thậm chí là đi vệ sinh. Bây giờ nghe có hiểu hay không? Huyện Trường Khâu, quê của Võ Đình Đình. Đại Vĩ xách theo hai túi hành lý có chút nặng nề, theo sau Võ Đình Đình lên một căn nhà lầu có chút cũ kỹ. Căn nhà lầu này chỉ cao khoảng 5 tầng, trong hàng hiên dán đầy giấy quảng cáo nhỏ. Chỉ cần một trận gió thổi đến thôi, thì những mẫu giấy quảng cáo dán trên tường không chắc chắn kia sẽ vang lên một chuỗi tiếng loạt xoạt loạt xoạt. Trong lòng Đại Vĩ, đến một chút ngọn nguồn cũng không có. Kể từ sau khi biết được tin tử vong của Lý Long, thì hắn vẫn luôn lo lắng hỗn loạn kịch liệt. Nhưng thật ra, hắn rất phản đối cách suy nghĩ, nói đi là đi của Võ Đình Đình. Thế nhưng Võ Đình Đình cứ khăng khăng muốn về nhà, thậm chí còn nói rằng nếu hắn không đi theo thì sẽ chia tay mỗi người mỗi ngã. Nên không còn cách nào khác, hắn buộc phải đi theo. Ngoài ra cũng là điểm quan trọng nhất chính là hắn cũng lo lắng để cho một thân một mình Võ Đình Đình trở về. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã rồi, có nói gì cũng là đã quá muộn. Điện thoại di động của hắn bị Võ Đình Đình ném ra khỏi cửa sổ xe. Lần này xem như là hoàn toàn chặt đứt suy nghĩ, muốn trở lại thành phố Tuy Lăng của hắn. Có điều dù sao nơi này cũng là quê hương của Võ Đình Đình. Hắn là một người đàn ông cho nên sẽ không ở lại nơi này lâu dài. Chờ đến khi tâm tình Võ Đình Đình tốt lên một chút, hắn sẽ tìm cơ hội khuyên nhủ Võ Đình Đình đi về nhà với hắn. Quê quán của hắn cũng là một thành phố phát triển tương đối tốt, so với thành phố Tuy Lăng thì không thua kém hơn chút nào. Nếu không phải lúc lên đại học quen với Võ Đình Đình, thì sau khi tốt nghiệp đại học, hắn cũng sẽ về quê nhà mà phát triển. Cái gì cũng mạnh mẽ hơn so với khu vực huyện thành nhỏ nhoi thế này. Bà xã, chúng ta cứ quay trở về nhà em như vậy, có phải là có chút quá đột ngột hay không? Đây cũng là lần đầu tiên anh đến nhà của em. Cái gì cũng không mua, đã vậy còn xách theo một đống hành lý. Cái gì cũng không cần mua hết, nhà của em chính là nhà của anh. Anh về nhà mà còn phải mua đồ gì để dùng hay sao? Cũng không phải Võ Đình Đình cảm thấy có vấn đề gì. Trên thực tế thì trước đó, cô đã dùng điện thoại của Đại Vĩ nói chuyện trước với mẹ của cô rồi. Đoán chừng lúc này là đã làm thức ăn xong. Dù sao cũng là lần đầu tiên đi đến nhà của đàn gái, cũng không thể đến tay không được. Mặc dù Võ Đình Đình đã nói như vậy rồi, thế nhưng Đại Vĩ lại bất kể như thế nào cũng không muốn buông ra. Lúc này lại thấy hắn đặt hai túi đồ xuống bậc thang, nhìn thẳng vào Võ Đình Đình với vẻ cương quyết hiếm thấy nói ra. Anh phải đi mua chút gì đó cho mẹ của em. dù thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ không đến tay không. Thấy Đại Vĩ không thể không đi, Võ Đình Đình tức khắc nóng nảy. Có phải là anh bị bệnh hay không? Tối lửa tắt đèn thế này, anh còn định đi đâu mua chứ? Anh thực sự vẫn không rõ tình cảnh của chúng ta bây giờ hay sao? Hay là nên nói, anh muốn mượn lý do mua đồ cho mẹ em, để bỏ em lại chạy trốn đây? Em đang nói linh tinh cái gì vậy? Anh làm sao có thể bỏ mặc lại em mặc kệ được? Em nói như vậy thực sự khiến cho anh rất là thất vọng. Đại Vĩ vốn dĩ không nghĩ đến, Võ Đình Đình lại nghĩ về hắn như vậy. Còn Võ Đình Đình thì vốn không có ý định nhượng bộ, cứ tiếp tục nhìn về phía hắn hồi lên. Các người cút hết đi, tất cả đều cút hết đi. Dù sao trên đời này, chỉ có cha mẹ của tôi là không rời bỏ tôi thôi. Hô to xong rồi, Võ Đình Đình cũng không quay đầu lại, mà bỏ chạy lên lầu. Đại Vĩ bị Võ Đình Đình chọc cho giận không thể kiềm chế được. Thế nhưng, cũng như những gì Võ Đình Đình nói vậy, tối lửa tắt đèn thế này, hắn có thể đi nơi nào được. Bây giờ, hắn vẫn còn nhớ rõ cái giọng nói uy nghiêm, mang theo đầy ác độc kia. Là ai trêu chọc ai trước đây chứ? Đại Vĩ khó chịu tự nói một câu ngoài miệng. Mặc dù trong lòng vạn lần không muốn, nhưng cũng chỉ có thể xốc túi hành lý lên lần nữa, bước chân nặng nề đi lên lầu. Thời điểm khi Đại Vĩ đi đến tầng 5, mẹ của Võ Đình Đình đã mở cửa phòng ra. Đã về đến nơi rồi sao? Nhanh vào nhà đi. Thấy Võ Đình Đình quay trở lại, mẹ của cô ta có vẻ rất vui vẻ. Mặc dù lúc này đã khuya lắm rồi, thế nhưng dù vẫn chưa vào nhà, Đại Vĩ vẫn có thể ngửi được mùi cơm bay ra từ trong nhà. Đại Vĩ giơ hai túi hành lý lớn lên, đứng ở ngoài cửa có chút lúng ta lúng túng. Một lúc lâu sau, Võ Đình Đình mới chạy đến, rất là mất hứng, quay về phía Đại Vĩ cay nghiệt nói. Chẳng lẽ anh muốn ở trong hàng hiên suốt cả đêm hay sao? Mau, vào trong đi. Mẹ của em cũng chưa có nói để cho anh vào mà. Trong lòng Đại Vĩ cảm thấy càng thêm khó chịu, vì mẹ của Võ Đình Đình đến nhìn cũng chưa nhìn hắn lấy một cái. Anh cũng không phải là khách lạ mặt gì. Mẹ em chưa từng xem anh là người ngoài. Nhanh chóng đi vào trong nhà đi. Nắm tay Đại Vĩ kéo gần đến trong phòng, vừa vặn gặp được mẹ của cô. Lúc này Võ Đình Đình mới nói. Mẹ, đây là bạn trai của con. Tên là Trần Đại Vĩ. Con đã từng nói với mẹ rồi. Chào bác. Lần đầu tiên đến đây bởi vì có chút chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên không chuẩn bị được thứ gì cho bác cả. Đại Vĩ càng nói thì càng cảm thấy lúng túng. Không nghĩ đến lần đầu tiên trong đời đi gặp phụ huynh nhà gái lại rơi vào một tình huống khó xử như thế này. Xem đứa nhỏ này nói cái gì này. Đi đến nơi này rồi thì cũng giống như là đến nhà của mình vậy. Đừng có xa lạ quá như vậy. Cái gì mà có mua đồ hay không chứ? Những lời nói này của mẹ Đình Đình trái lại cũng khiến cho trong lòng Đại Vĩ thư thái hơn rất là nhiều. Sau đó mẹ Võ Đình Đình lại thúc giục bọn họ ăn chút gì đó. Sau khi ăn đơn giản vài thứ, Võ Đình Đình lại đi vào gian phòng của mẹ cô, bỏ lại một mình Đại Vĩ trong phòng khách. Đại Vĩ xấu hổ hơn nên đã đi vòng quanh phòng. Gian nhà này cũng cũ như là tòa nhà lầu này vậy. Thiết bị lắp đặt trong phòng cũng đều là điển hình cho các thiết bị kiểu cũ. Chỉ có điều nếu dọn dẹp lại thì vẫn tương đối sạch sẽ. Mấy năm trước, cha của Võ Đình Đình gặp phải tai nạn giao thông qua đời, nên trong nhà chỉ có một mình mẹ của cô ở đây. Trước kia, khi bọn họ vẫn còn đi học ở trường đại học, cứ cách khoảng 5 hay 6 tháng, sẽ về nhà thăm nom mẹ cô vài ngày. Nói là đi tới nhà là như nhà của mình vậy, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không thể nào cư xử như vậy được. Hắn ngồi xe lửa suốt 4-5 tiếng đồng hồ liên tục, hơn nữa ngày hôm qua, không làm sao ngủ ngon được, cho nên lúc này thân thể đã tương đối mệt mỏi. Nhưng Võ Đình Đình lại không sắp xếp chỗ cho hắn nghỉ ngơi. Hắn cũng không có cách nào tìm một gian phòng rồi cứ đi thẳng vào trong nằm được. Cứ ngồi như vậy trong phòng khách, đến gần nửa tiếng sau. Lúc này Võ Đình Đình mới đi ra khỏi phòng của mẹ cô. Đại Vĩ thấy cô trẻ như vậy mới ra ngoài, cũng có chút không vui nói. Em không thể sắp xếp cho anh một chỗ nghỉ tốt một chút, rồi sau đó em mới đi qua nói chuyện phím hay sao? Anh nghĩ là em đi qua làm cái gì chứ? Em đang đi thuyết phục mẹ của em. Bữa tối này sẽ ngủ cùng chỗ với anh. Anh cảm thấy chuyện này dễ dàng hay sao? Võ Đình Đình trừng mắt nhìn Đại Vĩ một cái. Sau đó giận đùng đùng nói. Đến nhà của em rồi. Mà anh vẫn còn giận em. Đêm nay anh tự mình đi ngủ đi. Không ai ngủ chung với anh đâu. Anh sai rồi còn không được nữa hay sao? Đại Vĩ thấy Võ Đình Đình muốn đi lại vội vàng bắt tay cô lại. Liên tục ấy nấy nói. Đều là lỗi của anh. Anh còn thực sự cho rằng hôm nay phải ngủ một mình chứ? Quan trọng nhất, chúng ta chạy về nhà là để lánh nạn. Em biết anh không muốn ở lại nhà của em. Nhưng mà xem như là anh vì em mà nhẫn nại mấy ngày đi. con người mẹ em rất là ít chuyện, hơn nữa chưa bao giờ gặp qua hay là tra hỏi cái gì. Mấy ngày này, xem như anh tìm hiểu để hiểu rõ mẹ vợ tương lai là được rồi. Võ Đình Đình vừa nói vừa đi đến cửa, xốc một túi hành lý đặt ở cạnh cửa lên. Đến đây xách đồ đạc đi vào đi, chúng ta sẽ ngủ trong phòng nhỏ kia. Nhỏ giọng một chút, mẹ em đã ngủ rồi. Xách hai túi hành lý lớn vào trong một gian phòng ngủ nhỏ. Võ Đình Đình lại đóng cửa phòng, bắt đầu cởi quần áo ra. Sau đó tìm trong túi hành lý ra một bộ đồ ngủ và mặc vào trong người. Đại Vĩ, có phải anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh chăm sóc em hay không? Hết tập 80, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.